Tiêu Ký Phàm là ta nhặt trở về từ cạnh biển, mạng của cậu ta đã thuộc về ta, nếu như con muốn cậu ta, muốn tôi gọi ông là ba, tôi không làm, tôi không có người ba ác độc như thế. Lâm Tử Hàn cắt lời ông, hết khuôn mặt nhỏ nhắn khẩu thị tâm phi nói. Xác định, xác định. Hai chữ này Lâm Tử Hàn nói xong rất không có sức lực. Xác định, hu, con hận ba chết đi được. Lâm Tử Hàn tan vỡ oa oa kêu to lên, ông biết rõ cô không xác định, không phải để cho cô nói ra miệng không được, rất xấu rồi. Lâm Trúc thoải mái cười ha ha, nhìn cô gái nhỏ mạnh miệng trước mắt này, nhất thời tâm tình tốt lên. Ông cuối cùng cũng làm một chuyện có thể để cô có niềm vui, thực sự là không dễ dàng. Thấy Tiêu Ký Phàm bắt đầu có chút không hài lòng, mới dừng cười, nói, được rồi, các con phải về phòng mình nhìn đủ đi, ta không gây trở ngại cho các con. Vợ chồng nhỏ bé mới vừa gặp mặt, khẳng định có nhiều lời muốn nói, ông có lẽ nên để hôm khác trêu chọc cô thôi. Đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Tử Hàn, vuốt sợi tóc của cô, ôn nhu nói, bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Lâm Tử Hàn ngẩng mặt nhìn ông, đau xót trong lòng, nước mắt cảm động như lệ sương mù tràn đầy đôi mắt, cuống quýt rũ mắt xuống, không cho ông thấy sự chật vật trong mắt mình. Chị không cần chúng ta chúc phúc cũng đã rất vui vẻ, chị, đúng không? Lâm Tử Y dựa vào sofa, chớp cặp mắt to đẹp trêu chọc nói. Lâm Tử Hàn trừng mắt với cô, khi đang định tập kích lại đôi lời, Tiêu Ký Phàm đã ôm cô đã đi đến ngoài cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, hạnh phúc khó cầu. Lâm Tử Y nhìn bóng dáng hai người song song đi với nhau, cười tủm tỉm nhìn Lâm Trúc nói, cuối cùng không cần phải nhìn chị như xác chết lúc ẩn lúc hiện đi trước mặt con nữa. Ba dượng, ba thật tốt, so với chị con càng cảm kích ba hơn. Lâm Trúc tức giận liếc cô, nói, chính con cũng trưởng thành, nên quan tâm nhiều tới bản thân con đi, hay là chờ Tạ Vân Chiết chủ động tới theo đuổi con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Y nóng lên, liếc mắt nhìn ông nói, đáng ghét, sao lại nói chuyện thương tâm của người ta chứ. Nói xong xoay người bước nhanh chạy lên lầu. Tạ Vân Chiết yêu chính là Lâm Tử Hàn, mặc kệ cô nỗ lực thế nào cũng sẽ không yêu cô. Cô mới không dám đi chạm vào vách tường này. Cách mấy tháng trở lại Tiêu gia lần thứ hai, Tiêu Ký Phàm bước vào trong nhà. Tiêu phu nhân mới vừa dỗ được tiểu thư Tuyết ngủ trưa, vừa lúc đi xuống tầng dưới kinh ngạc đứng trên cầu thang. Kinh ngạc nhìn hai người bất ngờ xuất hiện ở trong phòng khách, một lúc lâu mới kịp phản ứng, kinh ngạc đón tiếp. Ký Phàm, con cuối cùng đã trở về, mẹ nghĩ đến con lại muốn vứt bỏ cái nhà này. Tiêu phu nhân kích động ôm lấy Tiêu Ký Phàm, trong mắt lại có nước mắt. Mẹ, con sao lại không cần cái nhà này chứ? Tiêu Ký Phàm vỗ vỗ vai bà, lần đầu dùng giọng điệu cảm kích nói với bà, mẹ, cảm ơn mẹ giúp con chăm sóc Thư Tuyết. Mặc kệ bà trước đây đã làm cái gì, anh đều tha thứ cho bà, bởi vì anh biết Tiêu phu nhân là thật tâm thương yêu anh và tiểu Thư Tuyết. Ký Phàm, Thư Tuyết là cháu nội của mẹ, mẹ chăm sóc nó là đương nhiên. Tiêu phu nhân lau đi nước mắt trên mặt, đột nhiên quan sát anh nói, con mới từ nước ngoài trở về sao? Ăn cơm chưa? Mẹ đi chuẩn bị cơm cho con. Tiêu Ký Phàm gật đầu, có chút khẩn cấp nói, con lên trước đi nhìn Thư Tuyết, một hồi xuống ăn. Đang khi nói chuyện, nâng bước bước nhanh chạy lên lầu. Lâm Tử Hàn so với anh càng thêm khẩn cấp, thừa dịp Tiêu phu nhân chỉ lo kích động liền đi lên lầu. Mặc kệ tiểu Thư Tuyết có đúng đang ngủ chưa hay không, mừng rỡ bế cô bé từ ổ chăn ra. Bảo bối, không nên ngủ tiếp. Lâm Tử Hàn hôn một cái lên trên khuôn mặt nõn nà của con bé, cười tủm tỉm nói. Hai mắt sương mù của tiểu Thư Tuyết nhìn rõ là Lâm Tử Hàn, thoáng cái có thần thái, hưng phấn kêu lên, mẹ, mẹ cuối cùng đến thăm con sao? Mẹ, con rất nhớ mẹ nha, mẹ cũng rất nhớ con. Lâm Tử Hàn gắt gao ôm lấy con bé, vĩnh viễn đều không đủ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Tiểu Thư Tuyết nhìn hướng xung quanh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên suy sụp xuống, nói, mẹ, ba ba vừa rồi không cùng đi với mẹ sao? Đương nhiên là có nha, không phải nói sao, tiểu Thư Tuyết ngoan, Ba ba nhất định sẽ trở lại gặp con. Lâm Tử Hàn mới vừa nói xong, thân ảnh của Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiểu thư Tuyết vui vẻ tránh khỏi vòng ôm của Lâm Tử Hàn đã qua chỗ Tiêu Ký Phàm, nói lớn tiếng gọi: "Ba ba." Tiêu Ký Phàm tiếp được thân thể khẩn trương lao tới của con bé, nâng lên cao, ôm vào trong lòng, kích động quan sát nó. Còn không đến nửa năm, tiểu thư Tuyết lại có thể cao lớn không ít. Anh tiếc nuối chính là không có thể tận mắt nhìn con bé lớn lên từng chút một.